Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, năm càng, thiếu niên đi tuốt đàng trước mặt, đôi tay cắm ở trong túi, đôi mắt lại không ngừng chú ý bốn phía manh mối, Chu Diệu Vũ hừ ca, nơi nơi tìm tìm kiếm kiếm, nhìn qua đơn xuẩn vô cùng bộ dáng, Thư Trừng hơi hơi nheo lại đôi mắt. Khóe miệng bên kia mặt ý cười biến dày đặc, đen nhánh hai tròng mắt lập lòe không rõ nguyên do quang mang. Hàn Đông Nặc cùng Bạch Lộ dọc theo đường đi đều chú ý thiếu niên biểu tình. Bọn họ hướng thiếu niên tầm mắt phương hướng nhìn lại, Chu Diệu Vũ này một đường đều là hi hi ha ha nói chêm chọc cười bộ dáng cùng bình thường cũng không. Có chênh lệch, bất quá ở cái này tiết mục thượng trò chơi này chung như cũ là cái dạng này hành động liền rất ý vị. Sâu xa, Bạch Lộ nhưng thật ra không tin hỗn giới giải trí có thể đứng ở địa vị cao người có thể có bao. Nhiều ngốc, nhìn ra được tới, ở đây mỗi người đều không đơn giản, bao gồm cái kia nhìn qua vô hại thiếu niên, Thư Trừng nhìn Chu Diệu Vũ liếc mắt một cái, đáy mắt toát ra một tia hứng thú, vừa mới Chu Diệu Vũ sấn rất nhiều người quan sát hắn chính là tắc một chương manh mối ở trong bao. Đâu, Thư Trừng nhướng mày cười. Nhìn còn ở nơi nơi tìm kiếm Chu Diệu Vũ, bước đi tiến lên đi chụp một chút bờ vai của hắn. Hắc, Chu ca đừng tìm, tiết mục tổ sao có thể đem manh mối phóng loại địa phương này. Huống hồ ngươi cũng phiền đã lâu như vậy, phòng chừng là tìm không thấy, Chu Diệu Vũ sờ sờ đầu. Cười hắc hắc, mặt bộ nhìn không ra manh mối, giống như xác thật là như thế này, Thư Trừng ý cười càng sâu. Dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng nói. Chu ca, manh mối tự nhiên muốn đại gia cùng nhau chia sẻ, Chu Diệu Vũ trên mặt vẫn là treo ngây ngốc tươi. Cười, ngươi nói cái gì đâu? Cái gì manh mối, ngươi sẽ không hoài nghi ta một người độc chiếm manh mối đi. Chu Diệu Vũ mở to hai mắt nhìn. Sao có thể, ngươi Chu ca là người nào? Ở chung như vậy liền ngươi còn không biết. Thấy này hết thảy người quay phim, đều là kịch bản, đều là giả, đều là tiếu diện hổ. Xã hội này kịch bản quá sâu. Thư Trừng hàm chứa ý cười ánh mắt nhìn hắn. Không bằng chúng ta trao đổi một chút thân phận tin tức như thế nào? Làm đối tượng hợp tác, người như vậy làm ta thực không có cảm giác an toàn a. Chu Diệu Vũ trầm tư một lát, mở miệng đáp, ta là hoàng tử. Thư Trừng nhướng mày cười. Để một viên đường ở trong miệng, mơ hồ không rõ nói. Ta cũng là hoàng tử. Chu Diệu Vũ chú ý tới thiếu niên trong ánh mắt hoài nghi. Làm ra một cái đình chỉ thủ thế. Tiểu Trừng tử a, người với người chi gian đâu? Hay là nên có một chút cơ bản tín nhiệm? Nga, thiếu niên nhai đường. Cùng người chi gian có Chu Diệu Vũ muốn lời nói nháy mắt bị ngăn chặn. Chớp chớp mắt, ngốc lăng lăng đứng ở tại chỗ. Thư Trừng đại bảo bối, nói tốt làm lẫn nhau tiểu thiên sứ đâu. Thư Trừng nhai đường, manh mối, Thư Trừng đại bảo bối. Người với người chi gian hay là nên có một chút tín nhiệm mà ni. Thư Trừng mắt trợn trắng. Manh mối, Thư Trừng đại bảo bối. Bảo bảo là thật sự không có manh mối. Thư Trừng cười một chút, nga, Bạch Lộ cùng Hàn Đông Nặc chú ý tới hai người nói chuyện với nhau một mặt. Hai người nhìn đối phương liếc mắt một cái, rồi sau đó Hàn Đông Nặc đi ra phía trước, cười ha hả, liệu cái gì đâu, không có gì, cái này nhị hóa thế nào cũng phải nói ở cái này hắn phiên lâu như vậy địa phương có manh mối. Ta liền nhắc nhở hắn một chút, hắn còn cùng ta ngoan cố. Thư Trừng nhai đường, đôi tay cắm ở trong túi, Hàn Đông Nặc chụp một chút Chu Diệu Vũ bả vai, Tiểu Trừng tử con nhỏ. Nhiều nhường hắn điểm, nói nữa nơi này có thể có cái gì manh mối. Ta Chu Diệu Vũ cầu mày muốn giải thích, ta thật sự không có. Ngoặc kép, hết chương.